Chương 2579, 2841 một ngôi mộ. Không có, chỉ là, công tác của ta, cùng ta năng lực có quan hệ. Lâm Thiên Diêu nhìn đối phương thần sắc, mở miệng nói. Trương Hoành gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Sau đó, liền không nói thêm lời gì nữa. Giữa hai người, có một loại quỷ dị bầu không khí đang chảy xuôi. Sau nửa giờ, Lâm Thiên Diêu ăn xong rồi bữa cơm này. Tiền cơm, là Trương Hoành cướp kết toán, Lâm Thiên Diêu không nói gì thêm, chỉ là ở phía sau nhìn Trương Hoành mở ra ví tiền. Bên trong, không có một tấm màu đỏ. Sau 40 phút, hai người đi tới nghĩa địa công cộng đàn nơi đó. Lâm Thiên Diêu đi theo Trương Hoành phía sau, quẹo trái quẹo phải, sau đó, Trương Hoành đang ở một tòa mặt trước bia mộ ngừng lại. Chính là chỗ này, ta không quấy rầy ngươi, buổi trưa hôm nay tới nhà của ta ăn đi, ta đi trước mua chút thịt chó. Chờ một cái. Lâm Thiên Diêu do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, ngươi dùng của ta thẻ A, mấy năm nay, nhà ta nhà cũ, nhờ có ngươi chiếu cố, bữa cơm này, coi như ta cảm ơn ngươi, được không? Trương Hoành sắc mặt đổi đổi, sau đó, hắn cuối cùng không nói gì thêm, nhận lấy thẻ. Mật mã chính là số thẻ phía sau 6 vị. Lâm Thiên Diêu dặn dò một tiếng, Trương Hoành gật đầu, lại nhìn một chút tấm thẻ này. Tấm thẻ này toàn cầu thông dụng, kiến hành bên trong là có thể lấy tiền. Lâm Thiên Diêu mở miệng nói, mà Trương Hoành lúc này mới đem tấm thẻ kia đặt ở trong bao tiền của chính mình, sau đó, xoay người rời khỏi nơi này. Tấm thẻ kia, là người của gia tộc cho Lâm Thiên Diêu vẫn mang ở trên người, lúc này, xem như là phát huy được tác dụng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu ở nơi này phần mộ trước mặt, ngồi xuống. Đây là một tòa phu thê hợp táng mộ, Lâm Thiên Diêu cha và mẹ, đều hợp táng ở nơi này. Hắn ngồi ở đây rước phần mộ, từ thần thức trong không gian đã lấy ra chính mình nguyên bổn định bán đấu giá những cái này cổ ngọc. Sau đó, ỷ chỉ ký đuốc, liền trực tiếp đem các loại cổ ngọc, ở rước phần mộ đốt. Cùng lúc đó, hắn thu liễm một thân pháp lực, quỳ xuống trước cha mẹ trước mộ bia, nặng nghề dập đầu lệ ba cái. Cha, mẹ, Thiên Diêu đã trở về. Liền đúng như vậy một câu nói, Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy, nói ra giống như là móc rông của mình toàn bộ khí lực một dạng. Hắn lại từ thần thức trong không gian, đã lấy ra một chai rượu ngon, sau đó, trực tiếp rắc vào cha mẹ trước mộ bia. Cái kia mùi thơm nồng nặc để cả tòa mộ viên đều đắm chìm trong rượu hương trong. Đây là Lâm Thiên Diêu phía trước chấp hành nhiệm vụ thời điểm cái kia thế giới người mạnh nhất bảo tàng bên trong trồng ra. Cha, ta biết ngươi không thương uống rượu, thế nhưng rượu này là hảo tiểu, ngươi nhất định phải nếm thử. Lâm Thiên Diêu đem chai rượu rớt bể ở tại trước mộ bia, sau đó, hắn lại mở miệng nói ra, mụ mụ, ta biết ngươi thích ngọc thạch, những thứ này ngọc thạch, người xem có hợp hay không ngài nhãn quang. Lâm Thiên Diêu ngồi ở chỗ này, đem giống nhau ở trên thế giới cao cấp nhất đấu giá hội bên trên gây nên tới hoành động, để khắp nơi phú hào đều điên cuồng xuất thủ, cuối cùng bị gia tộc toàn bộ vỗ xuống những cái này cao cấp thần liêu đốt ở tại cha mẹ mình song thân rước phân mộ. Viễn Phương, có người qua đây, Lâm Thiên Diêu không để ý đến. Chỉ là, người kia, lại chạy tới bên người của hắn. Uy, người tên tiểu tử này, không biết mộ viên không cho phép đốt đồ đạc sao đều niên đại gì, vẫn như thế mê tín một cái tuổi đại khái hơn 50 tuổi lão đầu vô ngồi trồm hổm dưới đất Lâm Thiên Diêu bả vai nói rằng. Lâm Thiên Diêu không có trả lời, cái này lão đầu liền ngồi trồm hổm xuống, quan sát một chút Lâm Thiên Diêu cháy sạch đồ đạc. Gì, ngươi đây là từ nơi đó mua phảng chân ngọc thạch, giống như, còn ngươi nữa rượu này. Là từ nơi đó mua lão nhân nhìn Lâm Thiên Diêu hỏi. Nước Mỹ. Lâm Thiên Diêu nhìn hắn một cái, sau đó, hay dùng hai chữ, trực tiếp đưa hắn đuổi rồi. Quả nhiên, vừa nghe đến Lâm Thiên Diêu là từ nước Mỹ mua mấy thứ này, lão nhân nhìn về phía Lâm Thiên Diêu trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần kính nể. Tiểu tử, không nhìn ra a, như thế tuổi trẻ tài cao a. Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại, chỉ là, hắn quay đầu, nhìn về phía cái này lão nhân. Mời tạm thời ly khai một cái được không, ta cam đoan sẽ không khiến cho tới hỏa thai. Lời này, lão nhân nghe được sinh ra, hắn chưa bao giờ coi là chuyện to tát. Chỉ là, lần này, nhìn Lâm Thiên Diêu, hắn không phải biết rõ làm sao, đồng nhiên trong lòng có kiểu khác tư vị hiện lên. Hắc, người già lão này người cũng coi như có thể, tuy là nghe nói 18 tuổi nhi tử xảy ra ngoài ý muốn chết, lão lượng khẩu lại còn sống hơn 10 năm mới có già rồi. Bất quá, tên tiểu tử này đồng học ngược lại thật thật không tệ. Hàng năm 2 tháng phần đều sẽ có người qua đây thay hắn cho phụ mẫu tận hiếu. Tiểu tử, ba ba ngươi là không phải là cùng cái này lão lưỡng khẩu nhi tử là đồng học, ba ba ngươi làm sao không co qua đây, là không phải có chuyện gì a? Lão nhân tuy là cực kỳ lải nhải, hơn nữa cái này dò xét ý tứ cũng quá rõ ràng một điểm, chỉ bất quá, từ bên trong lời nói của hắn, Lâm Thiên Diêu hay là đi ra một ít tin tức. Ngoại trừ Trương Hoành ở ngoài, còn có người thường thường qua đây, là Tô Tiểu Tiểu. Sao Lâm Thiên Diêu đánh giá cái này lão nhân? Đồng nhiên chú ý tới, hắn trong tay cầm một bó màu trắng hoa, cũng không phải trang giấy trồng chết, mà là mới mẻ hoa. Hắn cảm thấy có chút quen mắt, sau đó, hắn nhìn về phía cha mẹ mình trước mộ bia, ở trước mộ bia trên đài, hỏa diễm không có đốt tới địa phương, còn có mấy đóa đã khô héo màu trắng hoa. Giống như là đoán được Lâm Thiên Diêu tâm tư giống nhau, cái kia lão đầu liền tự mình mở miệng nói ra, đây là tên tiểu tử này qua đời phía trước nữ bằng hữu để cho ta làm. Nàng để cho ta mỗi ngày đều ở nơi này lao lưỡng khẩu mặt trước bia mộ để lên một bó bạch cúc hoa. Mấy năm này, coi như là rơi tuyết lớn, ta cũng sẽ kiên trì cho cái này lao lưỡng khẩu trước mộ bia thả bạch cúc hoa. Bạch cúc hoa, ký thác niềm thương nhớ hoa. Lâm Thiên Diêu nhìn một chút cái kia lao đầu, chỗ của hắn đoán không được ý của đối phương, rõ ràng là xem chính mình giống như là một cái người giàu có, liền muốn nhiều một khoản thu nhập. Có thể tưởng tượng, Tô Tiểu Tiểu nhất định mỗi tháng đều sẽ cho hắn một khoản tiền. Hắn vừa định mở miệng nói cái gì, cái kia lao đầu, lại giống như là nhìn thấy gì giống nhau, hướng về phía Lâm Thiên Diêu phía sau vẫy tay, hắc, hôm nay là ngày mấy, thực sự là nhắc Tào Tháo đến, tiểu tử kia nữ bằng hữu hôm nay dĩ nhiên đến rồi, coi như, ngươi nên cứ gọi nàng A-di-a. Lâm Thiên Diêu quay đầu, cùng cặp kia quan sát cùng với chính mình ánh mắt không hẹn mà gặp.